Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Phần 6, cơn mưa rào. Nghe ông Khang kể chuyện mà tôi thấy máu trong người sôi sùng sục. Tôi suýt nữa thì chửi bậy, nhưng ngay lập tức tôi dừng lại bởi đang ngồi nói chuyện với người lớn tuổi. Tôi hỏi: "Thế sau đó chúng nó có đến xin lỗi không ạ?" Ông Khang đáp: "Có, nhưng công an phải dẫn đến tận nhà luôn. Mấy anh công an cũng nói đoạn đường đó đang thi công, để thằng Dím ra đấy cũng nguy hiểm. Nghe chúng nó nói cũng đúng nên ta cũng xui xui. Thằng đánh Dím sao cũng mua thuốc rồi đền bù tiền nhưng ta không lấy. Tao chỉ nhờ nó nếu sao thằng Dím nó có ra đấy thì mọi người đừng đánh nó là được. Thằng kia cũng bảo sao hôm đấy là lập rào chắn lại không cho xe cộ với người dân đi qua rồi. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may. Thằng Dím chân đau nên nó cũng không đi ra đó được. Chứ không ngoài đó xe cộ rồi gạch đá, chẳng may có làm sao thì còn chết hơn. Đấy cũng là khoảng thời gian duy nhất nó không ra chỗ đó." Tôi nghe xong thấy ông Kha quả thật là một người cha tuyệt vời, một người đàn ông đầy bản lĩnh. Chỉ có điều cuộc đời ông đến bây giờ quá nghiệt ngã, số phận đã biến ông từ một người hạnh phúc có tất cả trở thành một kẻ không còn gì. À không, ông vẫn còn thằng Dím, đứa con điên dại tưởng chừng Dím là tất cả hy vọng của vợ chồng ông. Nhưng rồi đó chỉ là ký ức ngày xưa. Đột nhiên tôi thở dài. Ông Khang cười hình hịch: "Có gì mà phải thở dài, mày không thấy tao vẫn cười đấy à? Mà đấy, ngồi nói chuyện với mày cũng gần trưa rồi đấy. Xem lại xem có phải sửa gì nữa không. Tao ra đằng sau nhà hâm lại tí thịt kho hôm qua. Cơm thì nấu xong từ sáng rồi, chốc nữa là nó về bây giờ đấy." Nghe đến từ ủ cơm, đúng rồi, nhà ông Khang nghèo đến như này thì làm sao mà có nồi cơm điện. Tôi đứng lặng người khi nhìn vào phía sau nhà đang tỏa ra những làn khói trắng. Ông Khang đang đun bếp củi, khói bay ra phía trước khiến ngôi nhà càng mờ mờ ảo ảo. Có lẽ sáng sớm trước khi dọn nhà là ông Khang đã phải đun củi nấu nồi cơm. Sau khi nấu xong thì dùng rẻ, dùng chăn ủ cơm lại để đến trưa cho nó nóng. Cách này tôi nhớ ngày bé xíu ông bà ngoại cũng hay dùng. Từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm. Giờ đây nhà nhà dùng nồi cơm điện, người người dùng bếp ga, thì nhà ông Kha vẫn đang phải đun bếp củi. Đau đau thế. Nghe thấy tiếng ông Kha kêu lên từ đằng sau nhà, tôi vội chạy vào xem sao. Ông Kha một tay chống xuống đất, một tay ôm phần lưng, miệng kêu: "Ai dồi, đau quá. Mẹ xưa cái lưng, cúi xuống thổi lửa một tí mà nó đau thế. Hình như trời trở gió thì phải." Tôi tiến lại đỡ ông Kha dậy, không dám đỡ mạnh vì sợ con làm sao thì chết. Ông Kha khó khăn lắm mới bật dậy đứng lên, tay chống vào mạng sườn, tay kia đấm đấm vào lưng rồi nói: "Già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Tao chết đi thì không sao, còn thằng Dím không biết phải sống thế nào." Tôi an ủi ông Kha: "Ông đừng nói gở, ông còn khỏe mạnh lắm. Ông phải cố gắng, biết đâu anh Dím khỏe lại thì sao?" Lời an ủi của tôi có lẽ hơi xa vời, bởi thời gian trôi qua tới bây giờ cũng đâu phải là ngắn. Nó đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Ông Khang dường như biết đó là lời động viên hoang tưởng nhưng ông vẫn vui. Có lẽ ông vui vì lâu lắm rồi mới có người nói với ông như thế. Ông nén đau nhìn tôi cười: "Nói thế thôi, chứ phải cố mà sống chứ. Chết thì cũng đã chết lâu rồi. Hai mày ở đây ăn cơm với tao, tao mời thật, chỉ sợ mày không dám ăn. Bởi đây chỉ có tao mới chịu nổi được cái mùi hôi của thằng Dím." Tất nhiên là tôi biết ông Kha mời thật, mặc dù trên cái bếp củi kia chỉ có duy nhất cái nồi nhỏ đen xì. Ông Kha tiếp: "Cũng may là nó không chê cái gì, lắm hôm chỉ ăn cơm với muối trắng, trộn cơm với đường là nó cũng ăn. Chứ nó mà đòi ăn sang chắc tao cũng chết sớm quá." Tôi nói: "Cảm ơn ông, nhưng cháu cũng phải về thôi. Đi từ sáng đến giờ ông bà cháu cũng đợi cơm. Mà xe sửa mất bao nhiêu tiền cháu gửi ông ạ?" Ông Khang lúc này đã đỡ đau lưng, ông trả lời: "Cha giàu thay bi, ông lấy mày 20. Còn tiền má phanh với bơm ông cho." Tôi giả bộ đi ra ngoài rồi nói: "Đợi cháu rửa tay rồi cháu lấy tiền trả ông nhé." Trong túi tôi lúc ấy tất nhiên là có tiền lẻ 10k, 20k. Nhưng tôi lén lựa đồng 100.000 không để ông Kha nhìn thấy rồi tôi gãi gãi đầu: "Cháu không có tiền lẻ." Ông Khang nhìn tờ 100 thì vội xua tay. Chết chết, mày đưa tiền to thế tao lấy gì mà trả lại. Thôi, ông đã không có, còn cho cháu má phanh rồi tiền nọ tiền kia. Cháu cứ tính cả vào rồi cháu gửi ông 100. Ông cứ cầm lấy, sau cháu lên bơm xe trừ nợ. Vậy mà nói mãi ông Khang mới chịu nhận. Cầm tờ 100 ông còn dặn. Nếu sau mà không đến bơm xe sửa xe thì tao trả lại mày đấy nhá. Đột nhiên trời nổi sấm, không khí cũng lạnh dần, gió thổi mạnh hơn, có lẽ trời sắp mưa. Cơn mưa bất chợt như bản chất của mùa hè, không khí dịu hẳn lại khiến cho con người ta khoan khoái. Ông Ca nói, biết ngay mà, trời đất cứ thay đổi một tí là lưng nó lại đau, sắp mưa rồi đấy. Mưa mùa hè nó cứ đến bất chợt lắm, đang nắng ồ một cái là lại mưa được ngay. Tôi nghe vậy thì cũng vội chào ông Kha rồi toan dắt xe đi. Đúng như lời ông Kha nói, cơn mưa chưa kịp cho tôi nổi một phút đã trút nước xuống mặt đất, xua tan cái nóng mùa hè. Mặt đường bốc lên mùi hơi nồng, nhưng không gian trở nên mát lạnh đến rùng mình. Một cơn mưa như xua tan mọi sự bức bối, nó cuốn trôi đi mọi nỗi canh cánh trong lòng. Ông Kha bước vội từ trong nhà đi ra với cái ô cũ. Chết dở, mưa to như thế này thằng Dím lại ướt hết thôi. Nó yếu lắm, vừa nắng vừa mưa sợ nó ốm liệt, phải đi đón nó xem nó ở đâu. Nhưng cả tôi lẫn ông Kha đều đang nghe thấy tiếng cười trong cơn mưa nặng hạt. Bỏ bóng ra thằng kia, đá lại đây cho tao. Là đám trẻ con đang hùa nhau tắm mưa, chúng đang đá qua đá lại quả bóng nhựa màu đỏ. Ông Dím, ông Dím, đá lại đây. Kìa kìa, sút mạnh lên nào. Ông Kha quên mở ô mà chạy hẳn ra bên ngoài đường nhìn đám nhóc đang đá bóng. Trong số đó có cả con trai ông, thằng Dím. Nhìn Dím không khác gì một đứa nhóc. Dím cũng lăng quăng chạy theo quả bóng mà bọn nhóc đang tranh giành. Có lẽ cơn mưa xuống xả đã gột bớt đi mùi hôi của Dím. Có lẽ trẻ con thời nay đã không còn sợ Dím như chúng tôi ngày trước. Hoặc cũng có lẽ bọn nhóc coi Dím như một người bạn. Chúng nô đùa, chúng cười trần hướng những giọt nước mưa mát lạnh giữa mùa hè, và chúng đang cười những nụ cười sảng khoái. Nhìn sang ông Kha, tôi thấy ông Kha cũng đang cười. Mắt ông nheo lại nhìn con. Không biết ông có khóc hay không, nhưng ông đưa tay lên vuốt nước mưa trên mặt. Ông vẫy tay gọi lớn. Dím, Dím ơi, về kẻo ốm, về ăn cơm đi Dím ơi. Đám trẻ quay lại nhìn ông Ca. Để chơi một tí nữa đi mà, đá đi đá đi. Nhưng Dím cũng giơ cả tay hướng về phía bố vẫy như trẻ con, miệng cười toe toét. Vừa nói Dím vừa chỉ tay vào quả bóng nhựa. Tôi hỏi ông Ca, có sợ anh Dím ốm không hả ông? Ông Ca cười rồi đáp. Cuộc đời nó những năm qua có lúc nào cười được như thế đâu. Ốm đã có thuốc, nhưng không thuốc nào giúp nó vui được cả. Tôi cũng mỉm cười rồi dắt xe đạp xuống đường. Tôi đạp đi nhưng vẫn nghe thấy giọng ông Ca nói với từ phía sau. Ơ này, ông cho mượn ô, đi như thế về ướt hết. Tôi không đáp lại được bởi nước mưa khiến cho tôi khó cất giọng. Đứng vậy, ướt một chút, ốm một chút cũng đâu có sao, có niềm vui là được. Phần 7. Sống đôi khi là một cái tội. Tôi đạp xe về nhà cũng là lúc cơn mưa ngớt dần. Đúng kiểu các cụ thường nói, mưa rào mau tạnh. Dắt chiếc xe đạp vào trong sân, bà tôi ra nhìn tôi đầy lo lắng. Đi đâu mà từ sáng tới giờ mới về hả cháu? Mưa ướt hết cả người rồi cơ kìa. Lau lau nhanh nhanh không ốm. Chắc mưa này ông mày cũng không về ăn cơm rồi. Thay quần áo đi rồi bà dọn cơm cho mà ăn. Tôi hỏi bà. Ông đi đâu rồi hả ba? Ông mới đi đánh chắn từ sáng rồi. Mấy hôm nay mày về nên mới ở nhà, chứ không ngày nào mà chẳng đi. Ông còn đi được là còn khỏe bà. Cứ để ông đi chơi cho thoải mái. Cha bố nhà mày, chỉ được cái bênh ông là tài. Thì tao có nói gì đâu. Chỉ sợ đến lúc không đi được nữa thì lại chỉ khổ ba mày đây này. Thôi thay quần áo đi rồi còn ăn cơm. Tôi lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm lau khô người, khô tóc. Thay quần áo xong tôi lên nhà trên. Bà đã dọn sẵn cơm từ trước. hôm nay tôi không thấy đói. Giống như cuộc gặp gỡ nói chuyện với ông Kha khiến tôi ít nhiều cũng có chút suy nghĩ. Sống đến hơn 20 tuổi rồi, nhiều lúc tôi còn hay tức giận với bố mẹ, với người thân. Lắm khi tôi còn khó chịu về cuộc sống của mình, khi bất mãn nó không bằng với người khác. Gặp ông Kha, nhìn thấy Dím ngày hôm nay, tôi nhận ra bản thân đã quá sai lầm. So với họ, tôi thật sự hạnh phúc hơn quá nhiều. Nhìn mâm cơm, bà nấu nào là cá rán, thịt kho, canh cua nấu rau đay. Kế bên còn có một đĩa xoài đã được bà gọt sẵn. Nhớ đến cái cặp lồng cơm ủ trong chăn, nồi thịt rang đen xì trên bếp củi ở nhà ông Kha, tôi bỗng thấy tim mình quặn lại. Tôi có bố mẹ, có ông bà, có anh chị em, có bạn bè và có tất cả. Bài học từ một người điên đã dạy cho tôi biết thêm nhiều thứ mà nếu không gặp họ tôi sẽ không thể cảm nhận được một cách sâu sắc như vậy. Bà thấy tôi ngồi im thì vội đưa tay lên trán tôi rồi hỏi: "Đi mưa về ốm mà cháu? Trán hơi êm ấm rồi đây này. Ăn cơm đi rồi tí nữa bà lấy cho viên thuốc." Tôi giật mình nhìn bà ngoại. Không phải cháu ốm đâu. Giờ cháu ăn đây." Bà hỏi tiếp: "Mà sao tự nhiên lại mang cái xe đi sửa thế? Nhà có ai đi xe đạp nữa đâu. Bà đi chợ gần đây cũng đi bộ, chứ đạp xe làm sao được." "Thì bà cứ để đấy, xem có bác nào lấy đi thì đi. Sửa mất có mấy chục, chứ để đấy nó cũng hỏng. Mà bảo bán rất vụn thì bà lại tiếc." Bà cười hà hà rồi tiếp tục hỏi cung tôi: "Thế sửa đâu mà rẻ thế?" "Cháu sửa trên chỗ ông Kha bà." "Ông Kha điên ấy à? Sao không mang ra mấy cái hàng to to mà sửa?" "Nhìn ông ấy có vẻ thật thà, nên cháu sửa ở đó. Mang ra mấy hiệu to, có khi chúng nó lại chém cho bay cả đầu." Bà gật gù. "Nhưng mà ông ấy trước cầm dao chém người đấy, Kha điên đấy. Thằng Dím con của ông ấy ngày trước cũng chơi với cậu Toàn mày đây này, bà lạ cái gì?" "Chắc là hồi đấy cũng nghiện rồi, nhưng mà mấy thằng nghiện lúc tỉnh, lúc nào cũng ngoan ngoãn. Chỉ có lúc lên cơn là ối giời ôi, nhìn chúng nó cứ như chỉ muốn giết cả bố mẹ mình." Thấy bà nhắc đến Dím tôi vội hỏi: "Thế là bà cũng biết anh Dím từ hồi chưa điên phải không ạ?" "Ừ, thì cậu mày cũng tầm trạc tuổi với nó, chúng nó chơi với nhau, bạn nghiện nên cũng hay xuống nhà mình chơi. Nhưng phải nói là nó rất chăm chỉ và lễ phép. Ngày đó nhà mình còn làm kẹo bán, kẹo lạc, kẹo dôi chó. Cứ xuống nhà là nó phụ bà xách nước với quét sân. Hồi đó mẹ nó mới chết nên nhìn cũng thương nó. Bà còn hay chửi cậu mày là không được bằng một góc của nó. Cuối cùng cả hai thằng cùng nghiện. Cậu Toàn mày á, nếu mà không cho đi sang Hồng Kông để tù mà cai thì ở nhà cũng chết. Thằng Dím thì từ lúc bị điên sống cũng chỉ thêm tội. Đúng là đám bạn của cậu tôi tính đến bây giờ thì chỉ còn có một hai ông còn sống, trong đó có cả Dím. Cậu tôi tuy cai được nhưng trước đó cũng đã dính phải căn bệnh thế kỷ. Nếu không có thuốc kìm hãm sự phát tác của virus thì chắc giờ tôi cũng chẳng được nhìn thấy cậu nữa. Tầm tuổi cậu tôi, những năm đó heroin AIDS đã giết chết không biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam. Đó là những năm đen tối của bất cứ gia đình nào có con trai tầm tuổi vị thành niên. Gia đình ông bà tôi cũng là một ví dụ điển hình khi nhắc tới những đứa con nghiện. Bà như chợt nhớ ra điều gì, bà nói tiếp: "Có một đợt, hai thằng chúng nó rủ nhau đi yêu, mà lên tận mấy chỗ công xưởng. Cậu mày thì tán được một cô ở quê trên kia, xinh gái lắm, cao ráo. Cuối cùng nó biết nghiện, nó chạy mất cả dép. Còn thằng Dím cũng yêu được một đứa, nhưng hình như là dân miền trong, nói giọng nhẹ cực kỳ. Hai con kia làm cùng chỗ nên yêu hai thằng. Ngày ấy 17-18 tuổi là đã lấy vợ, có khi lại còn đẻ con rồi. Thì thoảng chúng nó dẫn nhau về đen cơm." "Uầy, ngày xưa mấy ông ấy ăn chơi vậy cơ hả bà?" "Ừ, chúng nó ra ngoài ăn mặc quần vải dơ vin. Xong cậu mày có con xe máy, bị đi tán gái quê, con nào nó chẳng theo. Cuối cùng là nghiện, nó đuổi hết. Mà cái con kia, nó còn có con với thằng Dím nữa cơ. Nhưng chắc sau này thằng Dím nó bị điên nên nó bế con bỏ đi mất." Tôi há hốc mồm, không biết chuyện bà kể có thật hay không. Nhưng qua cách nói chuyện của bà thì Dím và cậu Toàn tôi chơi với nhau. Ngay cả chuyện Dím dẫn người yêu về nhà ông bà tôi ăn cơm thì không thể nào mà bà bịa ra được. Nhưng chuyện Dím có con thì tôi không được nghe ông Kha kể. Hoặc ông Kha không muốn kể, bởi cuộc đời ông và Dím đã quá nhiều đau buồn rồi. Hơn nữa đặt vào trường hợp của cô gái kia cũng không thể trách cô ấy được. Tôi chợt thấy may mắn khi cô ấy bế cả con đi mà không để đứa con lại. Bởi nếu như vậy chẳng biết đứa bé có sống nổi được hay không. Tôi tin bà, tôi tin Dím có con thật. Thế tôi ngẩn người, bà nói: đấy, gương nhà mình, gương nhà người ta to tướng như thế đấy cháu ạ. Đừng có dây phần nghiện ngập rồi cuộc đời sống dở chết dở. Lắm hôm đi chợ nhìn thấy thằng Dím, bà gọi mà nó cũng chẳng nhận ra bà nữa. Cho nó cái bánh nó cũng không lấy. Cũng may cậu mày không như vậy. Nghĩ cũng khổ thân cái ông Kha. Vợ thì chết sớm, con thì điên dại bao nhiêu năm qua. Cậu tôi may mắn là vì ông bà tôi. Tôi được nghe kể ngày xưa ông bà tôi giàu có lắm, buôn bán từ thời xa xưa. Nói đâu xa, ngôi nhà ông bà tôi đang ở bây giờ đã là nhà cao 1.5 tầng. Nếu so với mấy chục năm về trước thì nó quá đồ sộ so với những nhà xung quanh. Rồi cậu tôi cũng phá hết, phá cả gia tài. Nếu không giờ đây ngoài Dím điên còn có thêm Toàn điên nữa chưa biết chừng. Tôi hỏi bà: thế bà có hay gặp ông Kha không? Thi thoảng mà đi chợ sớm là cũng gặp ông ấy đi chợ. Cũng có chào hỏi. Bà cũng hỏi thăm tình hình thằng Dím ra sao thì ông ấy cười kha kha rồi nói. Nói gì hả bà? Ai... ông ấy bảo: nếu sau tôi mà chuẩn bị chết, có khi mua chai thuốc chuột, hai bố con cùng uống. Chứ tôi mà chết thì nó sống còn khổ hơn chết. Tập 8. Dím thay đổi. Đúng là ông Kha luôn có suy nghĩ như vậy. Tình cảm của một người cha dành cho đứa con điên dại vô cùng to lớn. Chẳng ai trách được ông Kha bởi những lời có phần cay độc đó. Bởi lẽ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Dím đã mất mẹ từ nhỏ rồi lại trở thành người điên bao nhiêu năm qua. Nếu không may ông Kha cũng theo người vợ quá cố thì cuộc đời của Dím sẽ còn thống khổ hơn gấp 100 lần. Ai lo cho Dím từng bữa cơm rồi đau ốm bệnh tật khi mà Dím vốn dĩ đã không được bình thường. Một gia đình càng đi sâu vào bên trong chỉ càng thêm một màu đen tối. Ngay cả người ngoài như tôi khi biết được mọi chuyện cũng thấy nghẹn lời. Cảm giác bất lực khi mình không thể giúp gì được khi đã biết tất cả. Tôi đặt bát cơm xuống vì không thể nuốt tiếp được. Bà thấy vậy thì lo lắng: thằng này ốm thật rồi, ăn có bát cơm mà mãi không hết. Hay bà gọi người tiêm cho một mũi nhá. Tôi nhìn bà mỉm cười. Bà vẫn như vậy. Nhớ ngày còn nhỏ ở cùng với ông bà, hễ cứ cảm xúc một tí là lại gọi bà Thảo y sĩ đến nhà tiêm. Mà ngày đó tôi sợ tiêm lắm, bởi bà Thảo có cái kim tiêm bằng thủy tinh to vật vã. Nhìn cái mũi kim tiêm dài ngoằng sáng loáng, tôi chỉ muốn bĩnh ra quần. Mãi mãi sau này lớn lên thì tôi mới biết cái bơm kim tiêm đó là dùng để tiêm cho lợn. Bà Thảo ngày đó cũng có thể gọi nôm na là bác sĩ thú y, kim tiêm luôn cho cả người. Bà vác theo cái kim tiêm lợn đó là để dọa con nít như tụi tôi ra điều. Còn khóc là tao dùng cái kim to này đấy. Không khóc thì bà dùng kim bé thôi. Vâng, nhớ lại thôi mà cũng nhói hết cả bắp tay. Nhưng mỗi khi tiêm xong bà đều cho hai cái kẹo bạc hà. Cầm kẹo trên tay mà không dám khóc. Phải đợi bà Thảo xách túng ra về mới dám chảy nước mắt. Vì thật sự bà Thảo tiêm đau lắm. Tuy nhiên bà Thảo cũng đã mất lâu rồi. Tôi hỏi bà: ngày xưa thì còn được gọi bà Thảo chứ bây giờ gọi được ai hả bà? Bà trả lời: ngay đầu đường có nhà cô Loan bán thuốc. Cô ấy là dược sĩ hay bác sĩ gì, nhưng ốm đau gì mà gọi cô ấy cũng đến nhà thăm khám cho. Thôi thôi, cháu không ốm đâu mà tiêm. Sáng đi ăn, cháu ăn có cái bánh mì nên giờ ngang dạ. Lúc này bà mới sực nhớ ra một chuyện. À, mà cháu có biết bố mẹ đi đâu không? Sáng thế đi sớm lắm, cũng không dặn bà là không ăn cơm nhà. Mà còn bảo có khi về trên kia luôn. Về chơi được mới có mấy ngày mà cứ như ma đuổi. Tất nhiên là tôi biết vì tối qua sau khi ăn uống xong thì mẹ tôi có nói qua với tôi một chuyện. Đó là đang tìm mối cho tôi đi sang bên nước ngoài du học. Gọi là du học, cho oai, chứ thực ra sang đó đi làm. Tôi cũng đồng ý. Vậy nên sáng nay chắc mẹ tôi quay về để lo liệu vài thứ. Trước khi đi mẹ tôi cũng dặn là tôi ở lại đây chơi với ông bà 1-2 hôm nữa rồi về để đi làm thủ tục. Mẹ còn dặn là đừng kể với ông vì sợ ông chửi. Ông tôi không thích con cháu đi xa. Ông luôn nói: ở nhà làm có chết đói đâu mà có phải đi tít đâu đâu làm cái gì. Tôi trả lời bà: mẹ cháu chắc là về nhà rồi bà. Cháu ở đây 2 hôm nữa rồi cũng về thôi. Chắc mối lái người ta gọi nên lên làm giấy tờ. Làm xong chắc hết hè bạn. Vẫn cố đi nước ngoài đấy hả cháu? Ừ, thôi thì bố mẹ mày quyết như nào thì ông bà cũng không tham gia được. Chẳng biết chúng mày cứ đi thế này, lúc về còn được nhìn thấy ông bà không nữa cơ. Mang tiếng nhà đông con đông cháu, mà thui thủi, chỉ có hai ông bà già với cậu mày. Mà nó cũng có ở đây đâu. Tôi cũng chỉ biết an ủi động viên bà rằng sang kia được thì sẽ gọi điện về nói chuyện với ông bà liên tục. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn ở đây có 2 ngày nữa. Lần về quê này tuy ngắn, nhưng giúp tôi nhận ra nhiều giá trị tinh thần vô cùng thiêng liêng, giúp cho tôi cảm nhận được một cuộc sống xung quanh mình một cách rõ nét, chân thực đến mức phũ phàng. Một gia đình bất hạnh, một kẻ điên dại, một người đàn ông lớn tuổi gồng gánh trên vai bao đau đớn, dằn vặt đến bây giờ vẫn chưa tìm được lối thoát. Câu chuyện về Diếm được chính người cha là ông Kha kể lại khiến cho tôi cảm thấy xót xa cho một kiếp người. Tối ngày hôm ấy tôi không ngủ được, vắt tay nằm suy nghĩ, tôi liên tưởng đến từng chi tiết trong câu chuyện đời của ông Kha. Trong đầu tôi đặt ra câu hỏi, nếu như hôm đó ông Kha không uống rượu. Đúng vậy, nếu như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra thương tâm như thế. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chắc chắn câu hỏi này không chỉ riêng tôi nghĩ. Người nghĩ nhiều nhất đến nó chính là ông Kha. Lỗi không phải do ông, nhưng vô hình chung ông lại nghĩ vợ ông vì ông mà chết, con ông vì ông mà điên. Ông Kha là một ông già khốn khổ, cuộc sống này không có khái niệm nếu như. Những quyết định của chúng ta trong quá khứ nó giống như một mũi tên bắn đi không thể nào quay lại. Nó chỉ khác khi biết mũi tên nó trúng đích hoặc trượt đích mà thôi. Chẳng ai có thể bào chữa cho những quyết định hay những việc đã xảy ra. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận và nói đó chính là số phận. Ông Kha với gương mặt khắc khổ, đôi mắt có phần hơi dữ, nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Đó đã là chấp nhận số phận của chính mình. Cuộc đời ông đã được sống trong hạnh phúc, rồi cũng chính cuộc đời đã cho ông nếm đủ mọi đắng cay, uất hận. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi gặp được một người điên có bản lĩnh và nghị lực sống như ông Kha. Tôi ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy. Để rồi ngày cuối cùng tôi ở lại quê nhà ông bà, biết rằng sau này có khi phải lâu lắm nữa tôi mới có dịp về đây. Tôi đi bộ lang thang khắp những nơi mà ngày hè mình hay chơi đùa. Cái chợ cũ giờ đây đã được quy hoạch lại khá khang trang sạch sẽ, với những gian hàng được xây gạch đàng hoàng. Con sông với cái lạch nước chảy êm ái khi cửa cổng vẫn chưa được mở lên. Lúc này hãy còn sớm, trời hôm nay nắng không gay gắt như mọi khi. Tôi bước lên sân đình, nơi mà ngày nhỏ tôi cùng đám bạn hay búng bi đập ảnh. Trước mắt tôi là đám nhóc đang đào 2 cái lỗ nhỏ tí. Chúng căn khoảng cách sao cho hợp rồi đào. Mấy thằng khác thì tay cầm cả cái chai nửa lít, bên trong đựng những viên bi đủ màu sắc. Đi chân đất, quần áo lấm lem. Đào lỗ xong chúng phủi tay luôn vào quần, rồi bắt đầu cuộc chơi giống như tôi mấy năm về trước. Chỗ tôi ở bây giờ trẻ con không còn chơi những trò này nữa. Chúng ra hàng nét chơi máy vi tính. Chỉ có về quê tôi mới thấy được những hình ảnh đầy kỷ niệm ngày xưa. Nhìn đám nhóc chơi, máu trẻ trâu trong người tôi cũng nổi lên. Tôi tiến lại hỏi, đứa nào có bi bán cho anh 10.000, anh chơi với được không? Bọn nhóc tỏ ra e dè bởi một ông cao lớn lại đòi chơi trò chơi trẻ con. Tôi phải thuyết phục là muốn chơi thật. Mãi sau một thằng nó mới chịu đi lấy cái chai đựng bi rồi bảo tôi, 10.000 20 viên. Nó đổ chai bi ra nền sân đất, rồi lựa những viên xấu xấu đưa cho tôi. Trong khi đó những viên lạ mắt, những viên bi nhỏ hơn bình thường thì nó giữ lại. Tôi hỏi thì nó bảo đấy là viên bi cái của nó, không bán. Cũng nhiều năm rồi tôi mới được thấy những viên bi đủ màu sắc như thế này. Tôi chọn một viên có 7 màu rồi nói, cho anh lấy viên này. Thì 10.000 anh chỉ lấy 10 viên thôi. Thằng nhóc đồng ý luôn. Cầm số bi trong tay tôi cũng lao vào chơi mà quên mất rằng năm nay mình đã hơn 20 tuổi. Bọn nhóc chơi siêu lắm. Lắm quả xa ơi là xa mà chúng nó vẫn bắn trúng. Chẳng mấy chốc mà 10 viên bi của tôi đã bị chúng nó ăn dỗ hết. Chỉ còn duy nhất viên bi cái là viên 7 màu. Đám nhóc nhìn tôi đúng hiệu con gà. Chúng chỉ trỏ nhau bảo gạ tôi ra mua tiếp. Ván cuối cùng khi tôi búng viên bi đi xa một đoạn thì tôi thấy Diếm cũng đang bước lên sân đình. Một lần nữa viên bi 7 màu lại lan lan về phía Diếm. Khác với ngày xưa, đám nhóc không giống như bọn tôi hô hào nhau bỏ chạy. vừa thấy Dím chúng lại reo hò. Ông Dím kìa tụi bay ơi. Hôm nay Dím khác hẳn mọi hôm, quần áo mới. Có lẽ hôm qua tắm mưa xong ông Kha đã thay quần áo cho Dím, nhưng vẫn là phong cách mùa hè mặc áo bông. Tóc tai vẫn dài, nhưng thay vào đó là bộ râu đã được cạo sạch. Cạo râu thay quần áo sạch sẽ hơn, nhìn Dím đúng rất là hiền lành. Có vẻ như Dím đã quen với cái bọn nhóc, nên thấy chúng nó reo hò Dím cũng cười ngây dại rồi ú ớ không ai hiểu câu gì. Dím cúi xuống nhặt lấy viên bi bảy màu rồi cũng lại chìa tay ra phía tôi như ngày tôi còn bé. Ký ức ùa về, tôi khi đó chỉ như một thằng nhóc nhỏ con, còn Dím lúc này đã gọn gàng, không còn đáng sợ như ngày xưa nữa. Không, thực ra bao nhiêu năm qua Dím vẫn vậy, vẫn luôn hiền lành như thế. Chỉ có chúng tôi ngày xưa là tự tạo cho Dím cái vẻ bề ngoài đầy sợ hãi mà thôi. Tôi tiến lại chỗ Dím, tôi xòe tay ra lấy nhân viên bi bảy màu mà Dím đã giúp tôi nhặt lên. Cảm ơn anh Dím nhé. Đúng vậy, lẽ ra lời cảm ơn này tôi phải nói với Dím nhiều năm về chứ. Một thằng nhóc nói, ông Dím hay lên đây ngồi xem bọn em bán bi, mà lắm lúc có thằng nào lỡ tay bán đi xa quá là ông ấy cũng đi tìm giúp tụi em. Tìm thấy là ông ấy đem trả lại đúng cái thằng vừa bị mất. Thế tụi em không sợ Dím à? Sợ cái gì cơ, chúng em nhiều hôm còn đá bóng ở đây, ông Dím còn về nhà lấy nước cho tụi em uống đấy. Chỉ cần đưa tay lên miệng làm bộ uống nước là ông ấy về lấy nước ngay. Tuy ông ấy bẩn với hôi nhưng cũng chỉ ngồi xem bọn em chơi, chứ có làm gì ai đâu mà sợ. Không biết Dím nghe có hiểu đám nhóc đang nói gì về mình hay không, nhưng Dím cười ngây ngô rồi hoa tay múa chân ra điều gì đó. Tôi không hiểu, đám nhóc cũng không hiểu, nhưng tôi biết sau khi trả lại viên bi cho tôi thì Dím rất vui. Một niềm vui giống như tôi làm được điều gì đó giúp đỡ người khác. Tôi hỏi bọn nhóc, ở đây có quán kem nào không nhở? Một đứa trả lời, Có anh ạ. Ngay kia một đoạn có quán bà Tiên bán kem. Kem gì cũng có. Vậy cả đám, rồi cả Dím nữa, đi ăn kem, anh bao. Đám nhóc ồ lên sung sướng, chúng nó giơ tay lên hô hào. Đi thôi, Dím cũng bắt trước y chang bọn nhóc. Cả lũ ùa vào quán kem trong cái nhìn đầy ái ngại của bà Tiên chủ quán. Cái nhìn nghi ngờ của bà chỉ biến mất sau khi tôi rút tiền ra trả. Chúng tôi cũng chẳng thèm ngồi quán bà ấy. Tôi bảo bọn nhóc lấy túi bóng đựng kem lại, rồi tất cả kéo nhau quay trở lại sân đình, vừa mát lại vừa thoáng. Sân đình trở nên ầm ĩ, tràn ngập tiếng cười khi bọn nhóc nhìn Dím ăn kem, lem nhem hết cả da mặt. Mùa hè của tôi cũng kết thúc như vậy. Một mùa hè ở quê tuy ngắn ngủi nhưng lại cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ vô cùng. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, tôi đi nước ngoài 3 năm. Trong thời gian đó công việc bận bịu do phải vừa học vừa làm. Lời hứa gọi điện về cho ông bà thường xuyên tôi cũng không thực hiện được. Cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi đất khách quê người cũng khiến tôi không còn nhớ đến câu chuyện về anh Dím. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Dím giờ này ra sao? Câu hỏi tôi buột miệng nói ra trong bữa cơm cũng tại nhà ông bà, nhưng là của 3 năm sau, cái ngày mà tôi về nước. Nhà ông bà tôi lúc này đã có thêm cậu Toàn, vợ cậu Toàn và con của cậu Toàn. Cậu tôi cưới mợ sau khi tôi đi nước ngoài. Mợ tôi cũng giống cậu, đứa bé gái tầm 15 tuổi kia là con của mợ, và cậu tôi cũng gọi nó là con. Trong bữa cơm chắc có lẽ con bé nó lười rửa tay nên cậu tôi mắng nó bẩn, tôi mới buột miệng. Cho mày lấy anh Dím nhá. Cậu Toàn ngạc nhiên. Vẫn nhớ Dím cơ? Mà Dím bây giờ khác rồi đấy nhá. Tôi ngạc nhiên, chẳng cần lục lọi trí nhớ, những thứ về Dím ngay lập tức hiện rõ trong đầu tôi như một phản xạ tự nhiên. Tôi hỏi, Dím giờ này ra sao hả cậu? Tập 9, đoạn kết của một kiếp người. Cậu Toàn với lấy lọ tăm rồi chép miệng nói, mới 3 hôm trước thằng Dím nó về đây. Nhìn giờ khác hẳn, tóc tai được cắt gọn gàng, không còn dài như ngày xưa nữa. Quần áo thì mặc quần áo mùa hè, đúng theo mùa rồi. Chắc trong đó người ta rèn cho đến nơi đến chốn. Cơ mà... Cậu Toàn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời. Vì trong câu nói của cậu có đoạn nói Dím mới về, tôi vội hỏi. Mà cậu bảo Dím mới về là đi đâu về ạ? Thì ở trong trại tâm thần chứ ở đâu. 3 hôm trước dỗ bố nên người ta cho về 1-2 hôm gì đấy. Tôi sửng sốt có phần chết lặng. Ông Kha chết rồi hả cậu? Cậu tôi đáp. Chết được 1 năm nay rồi. thế nên thằng Dím mới được đưa vào trại tâm thần. Không thế thì ai nuôi thằng Dím? Đúng là cái số khổ thì chết nó cũng không hết khổ. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi mới về nhà ông bà được hôm nay là ngày thứ hai. Chiều hôm trước khi đi xe qua thì tôi cũng có ngó qua nhà Dím. Đúng là không thấy đồ nghề sửa xe đạp còn ở đấy nữa, nhưng ngôi nhà thì vẫn y nguyên như vậy sau mấy năm. Có điều mặc dù tôi không nhìn thấy ông Kha hay Dím, nhưng ngôi nhà cũ kỹ điêu tàn đó vẫn mở cửa. Cậu Toàn kể tiếp. Ông Kha chết ở trong nhà, phải hai hôm sau người ta mới biết. Thấy hàng xóm bảo ban đầu chẳng thấy động tĩnh gì cả, nhà cứ thấy đóng cửa, mà cũng không thấy Dím nó ra ngoài. Người ta còn nghĩ hay là hai bố con nó dắt nhau đi đâu. Đến hôm thứ hai thì có người đi ngang qua nghe thấy tiếng như tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Cửa nhà không thấy khóa ngoài nên mới tò mò lại gần gọi. Bước vào gần cửa thì thấy mùi hôi thối. Vốn dĩ thằng Dím nó cũng đã hôi rồi. Thế là bà con làng xóm mới bịt mũi mở cửa ra, thì thấy thằng Dím nó ngồi trong nhà khóc tu tu. Trên giường thì ông Kha đã chết từ bao giờ. Từng câu từng chữ cậu tôi kể như sét đánh ngang tai. Mùa hè này 3 năm về trước tôi còn mang chiếc xe đạp đến cho ông Kha sửa. 3 năm sau quay lại đây ông Kha đã chết. Một cái chết dù chỉ được nghe kể cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Mợ tôi nói thêm, dân quanh đó họ cũng nói ông Kha bị cảm gió chết. Khổ, nhà chỉ có hai bố con, mà con thì lại bị điên. Có khi bố chết lúc nào cũng không biết. Thế còn nói là thức ăn hai hôm bị thiêu thối, nhưng chắc đói quá nên Dím nó cũng ăn hết. Lúc đưa Dím ra ngoài trên tay vẫn còn dính cơm nguội, mà trên mặt ông Kha cũng có cơm với rau. Giá mà như người bình thường thấy bố bị như thế, chạy sang gọi hàng xóm có khi lại kịp cứu ông bố. Hai bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Bỗng dưng tôi tưởng tượng ra cái cảnh ông Kha nằm trên giường bất động, Dím không biết là bố đã chết. Dím lấy tay bốc cơm đút vào miệng bố như những lần Dím ốm ông Kha đút tráng cho Dím ăn. Đó chính là lý do vì sao ông Kha đã chết mà trong miệng vẫn còn cơm, rau. Gọi được ai khi mà Dím không nói được? Gọi được ai khi mà cả cái làng này người ta đều xa lánh Dím, hắt hủi Dím vì sự hôi thối bẩn thỉu? Không phải Dím không biết bố mình gặp chuyện, mà là Dím bất lực không thể cứu bố. Hoặc có lẽ Dím nghĩ ông Kha chỉ bị ốm, cho ông Kha ăn một chút là hôm sau sẽ tỉnh lại. Chỉ đến ngày hôm sau ông Kha vẫn không tỉnh. Ông nằm đó với thân xác lạnh ngắt đi. Ông không dậy nấu cơm cho Dím nữa. Ông không nói chuyện với Dím nữa. Bản năng của con người đã khiến Dím bật khóc. Dím khóc thành tiếng vì có lẽ khi ấy Dím biết bố mình đã chết rồi. Dường như câu chuyện về Dím khiến cậu tôi cũng phải suy nghĩ. Đúng vậy, cậu tôi ngày còn trẻ cũng từng chơi thân với Dím. Cậu hơi lắng giọng, cậu liên tục thở dài. Đám tang cũng làm tạm bợ thôi. Vì phường ở đấy, bà tổ trưởng cũng đi quyên góp vận động mỗi người một ít, mua được cái áo quan, cũng chẳng có kèn trống gì. Nhớ đâu hôm đó trên chùa có một nhà sư xuống làm lễ, chỉ có mỗi một cái máy phát nhạc nhỏ phát bài kinh cầu siêu. Vì xác ông Kha đã chết hơn 2 ngày nên cũng phải chôn cất vội vàng. Hôm đám ma đó cậu cũng đến. Nhìn thằng Dím nó đeo khăn tang, lúc thì nó cười khúc khích khi người ta đặt vòng hoa trước cửa, lúc đưa quan tài xuống mộ thì nó đúng bên trên khóc như bị ai đánh đau lắm, nhìn khổ vô cùng. Mọi người có mặt ở đó khi ấy tất cả đều có chung một câu hỏi: ông Kha chết thì thằng Dím nó biết sống làm sao? Im lặng một lúc lâu. Có lẽ với một người khác khi nghe câu chuyện này họ sẽ thấy bình thường. Một gia đình bố điên, con điên thì chết cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết. Nhưng khốn khổ cái thân tôi đã tìm hiểu hết tất cả mọi chuyện về Dím. Tôi đã được nói chuyện với ông Kha, được cảm nhận cái tốt, thấy được nghị lực sống của người đàn ông bất hạnh đó. Vì vậy tôi cảm thấy tim gan mình như bị thắt chặt lại. Kiếp người thật quá đớn đau. Sống đã khổ, nhưng cái cách mà ông Kha chết còn khổ sở hơn nhiều. Nuốt nước mắt vào trong, tôi hỏi cậu: thế cuối cùng ai là người đi Dím đi trại tâm thần hả cậu? Cậu Toàn trả lời: ừ thì cán bộ phường người ta làm thủ tục đưa đi, cũng khó khăn lắm mới được nhận. Cũng may, nếu không cũng chẳng biết Dím nó phải giống ra làm sao. Bố chết rồi thì ai nuôi? Tôi thắc mắc. Vậy ngôi nhà ông Kha bây giờ ai ở à? Chiều qua cháu đi qua còn thấy mở cửa. Cậu Toàn gật cù: chắc là chị của ông Kha về lo đám cúng cho em mấy hôm trước, chứ nhà nó cũng giao bán rồi nhưng mà không ai dám mua. Cả năm cứ để không như vậy đấy, chắc mấy ngày cúng thì mở ra dọn dẹp vậy thôi. Hôm trước cậu cũng lên đó thắp hương mà, Dím nó cũng về, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, không còn hôi như trước nữa. Nhưng tình trạng vẫn không có gì thay đổi, cứ đứng trước bàn thờ bố cười toe toét thôi. Hóa ra là vậy. Ra là cái mà cậu tôi nói Dím thay đổi chỉ là hình thức bên ngoài. Vậy mà từ nay đến giờ tôi vẫn hy vọng vào một sự thay đổi lớn hơn. Khác biệt hơn đó là Dím ít nhiều đã lấy lại được nhận thức, hoặc tôi còn hy vọng Dím sẽ trở lại bình thường. Nhưng đời không như là mơ, hiện thực nó vẫn phũ phàng, đắng ngắt diễn ra như vậy. Một kết cục bi thảm cho một gia đình, vợ chết vì tai nạn, đứa con trai được kỳ vọng trở nên điên dại. Người cha phải gồng mình suốt bao nhiêu năm để nuôi đứa con điên. Cuối cùng rồi, ông cũng không tránh khỏi số phận nghiệt ngã là chết đi, bỏ lại đứa con không ai chăm sóc. Tôi nhớ là câu nói của ông Kha khi nói với bà ngoại: sau mà tôi chuẩn bị chết, có khi tôi mua chai thuốc chuột, hai bố con cùng uống, chứ tôi chết nó cũng không sống được. Đến bây giờ nhớ lại câu nói đó, tôi cũng không biết ông Kha có làm như vậy thật không. Và liệu như vậy, Dím có thực sự sẽ giải thoát được khỏi cái kiếp người đầy khổ ải này hay không? Sao mà chua chát, sao mà cay đắng đến vậy? Bỗng nhiên mợ tôi hỏi câu: à mà cái hôm dỗ đầu em thấy anh về kể vợ Dím nó cũng dẫn vợ con về à? Cái gì hả mợ? Vợ anh Dím dắt con về đây hả mợ? Vậy là anh Dím có con thật hả cậu? Cậu Toàn nhìn tôi ngạc nhiên: sao mày biết Dím nó có con? Thì bà kể cho cháu nghe mà. Mấy năm trước bà có kể cho cháu chuyện cậu với Dím đi tán gái, xong bà bảo vì Dím điên dại nên cô kia bế con bỏ đi. Cậu Toàn nhìn sang mợ tôi ái ngại, cậu hơi gắt: chuyện đấy mà bà cũng kể với mày được thì tài thật đấy. Không biết sau bao nhiêu năm không biết tăm hơi đâu, mấy hôm trước lại thấy về thắp hương trông Kha, đi cùng là một thằng con trai lớn tướng, có khi chẳng ai biết đấy là vợ Dím đâu, chỉ có cậu nhìn nhận ra, bởi ngày trước cũng đến nhà mình chơi mấy lần mà. Mà thằng con ấy, nhìn giống y như cái thằng Dím hồi trẻ, nó không dám nhận là vợ thằng Dím, vì đúng ra cũng chẳng cưới treo gì. Nhưng nhìn đứa con thì ai biết Dím cũng phải ngờ ngợ. Cậu cũng có hỏi chuyện thì được biết từ hồi nó bỏ đi, cũng ở vậy nuôi con. Ban đầu về quê còn bị bố mẹ từ, vì nói đi làm mà tự nhiên bỏ về đem theo một đứa con. Cả quê nó dị nghị không chồng mà chửa, nó nói thằng nhóc kia là đồ con hoang, bố mẹ thì không nhận, người làng người nước hắn thổi, trong khi đó cũng không dám nói với ai bố thằng bé bị điên. Cuối cùng phải bỏ làng đi, cũng chẳng dám lấy ai nữa, nuôi con cho đến tận bây giờ. Thằng con nó giờ cũng lớn lắm rồi, nó hỏi bố nó là ai. Sau bao nhiêu năm suy nghĩ, cuối cùng hai mẹ con nó quyết định về đây cho con biết được nguồn gốc. Nhưng về lần đầu thì biết ông Khang đã chết, Dím thì vào trại tâm thần. Hai mẹ con cũng đến thăm Dím đâu độ một hai lần trên trại rồi, mà hình như chính mẹ con nó xin người ta cho Dím về cúng bố thì phải. Mợ tôi nhìn cậu nguyết dài: kinh nhờ, đã hỏi thăm nhau được nhiều thế rồi cơ đấy. Hay là tính làm bố nuôi của con thằng Dím luôn đi. Cậu tôi cau mày: cô bị điên à? Tự nhiên hỏi xong kể thì lại lắm chuyện. Nhưng ít ra thì nó vẫn còn có con. Câu nói của cậu tôi khiến cả nhà nín lặng. Cậu tôi cũng khổ lắm. Con bé con của mợ tôi cả ngày cạy mồm không nói một câu, bỗng nhiên lúc đó nó lại nhìn cậu mợ đáp: thì bố mẹ cũng có con đây rồi đấy thôi. Cậu tôi cười rạng rỡ: ừ nhé, hai bố con mình là đồng đội mà quên mất. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tiếng cười của cậu tôi cùng câu chuyện mà liên quan đến Dím mà cậu vừa kể lại một lần nữa cho tôi nhìn thấy được hy vọng, niềm vui trong mỗi một kiếp người. Ban nãy tôi còn suýt rơi nước mắt về cái chết của ông Kha, lo lắng cho cuộc sống của Dím khi không còn bố, cũng là người thân cuối cùng. Nhưng phía cuối câu chuyện sâu thẳm, hun hút như một đường hầm, thì ở phía bên kia đã ánh lên một tia sáng le lói. Có thể Dím không nhận ra vợ con mình, cũng có thể con trai Dím sẽ không nhận một người điên làm bố, nhưng đó vẫn là một chút ánh nắng sưởi ấm cuộc đời của Dím trong cái bóng tối cùng cực. Cậu Toàn bảo tôi: ông bà đi nghỉ dưỡng rồi, phải mấy hôm nữa mới về cơ. Thế có ở đây chơi đợi ông bà về không? Tôi giật mình, dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị câu hỏi của cậu cắt ngang. À không, có khi cháu đi một vài nơi xong đợi ông bà về rồi cháu lại về chơi sau. bạn bè cháu ở mấy chỗ cũng đang hẹn. Có khi chiều cháu gọi xe rồi đi luôn. Mợ tôi cười. Ừ, thế thì đi đi, rồi hôm nào ông bà về thì mợ gọi. Con kia, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì dọn bát chén đi rồi rửa đi cho anh chứ. Tao thì sợ đồng đội nhà mày quá. Tôi phì cười trước sự chia rẽ nội bộ trong gia đình ba người này. Đồ đạc cũng chẳng có gì. Chiều hôm đó tôi xách ba lô rồi gọi một chiếc xe ôm, tính bảo người ta chở hẳn lên bến xe để bắt xe đi Thái Bình. Ông xe ôm cũng là người làng, nhìn tôi ông ta đoán ngay là tôi đi xa. Mà ông ấy còn nói luôn là mới đi nước ngoài về, chỉ vì nước da khi đó của tôi trắng hơn bình thường. Chiếc xe nổ máy chạy bon bon trên con đường. Đi qua nhà ông Kha, tôi thấy một cậu thanh niên trắng trẻo, cao ráo, đang bê một số đồ đạc cũ từ trong nhà bỏ ra đường. Cậu ta ngẩng mặt lên lau mồ hôi, khiến tôi thấy gương mặt này khá quen thuộc. Dím, anh Dím. Ông xe ôm ngoái lại hỏi tôi. Ơ, cháu cũng biết thằng Dím điên à? Kia không phải Dím, con nó đấy. Bố tiên sư, thằng điên cuối cùng lại có cả vợ cả con. Mà cũng phải công nhận con nó giống nó thật. Đời điên thế mà lại hay. Tôi mỉm cười. Vâng, thế là tốt rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết một bộ truyện ngắn nhất từ trước đến nay của tác giả Trường Ly. Chuyện dựa trên một nhân vật có thật ngoài đời. Tất nhiên, để viết thành bộ truyện này thì tác giả cũng phải thêm thắt một vài tình tiết. Nhưng để truyền tải được các bạn những cảm xúc thật nhất, nên tác giả chỉ gói gọn trong 9 phần truyện ngắn ngủi. Có thể mỗi chúng ta đều có những cảm nhận khác nhau sau khi nghe xong bộ truyện này. Điều mà tác giả Trường Lê muốn gửi đến các bạn chẳng có gì, không thông điệp mà chỉ có một thứ duy nhất, đó là cảm nhận về cuộc sống quanh ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.